Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Đào Mạng. Ly Hận Đạo Tôn, Thanh Khư chấn động trong lòng. Ly Hận, Thiên Đạo Tám Đại Đạo Tôn một trong. Thiên Đạo trong đó tột cùng nhất tồn tại chính là Tám Đại Đạo Tôn cùng 36 Đại Đạo Chủ. Này chính là Thiên Đạo dùng để uy hiếp chư thiên hạt nhân tính sức mạnh. Thiên đạo chính giữa đạo tôn cấp tồn tại, đều không ngoại lệ, đều thuộc về thần thánh cảnh bên trong vô địch cự đầu. Mà có thể trở thành thần thánh cảnh vô địch cự đầu, liền không có một hỗn độn cấp bậc sẽ thấp đến mức đi nơi nào. Dù cho lúc trước hắn hỗn độn cấp bậc thấp hơn, có thể trở thành đứng ở thiên hoang đỉnh cự đầu, đi cướp đoạt đạo vận, thậm chí không để ý quy củ đi mạnh mẽ chiếm lấy cái khác đại lục. Chỉ phải làm không đặc biệt quá đáng, những người khác đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vậy, tương tự với thần thánh cảnh tầng thứ vô thượng các bá chủ, hơn 90% đều thuộc về 29 cấp hỗn độn chi tử. Cho tới còn lại một thành, cũng không phải là chỉ vị kia thần thánh cảnh vô thượng cự đầu hỗn độn cấp bậc thấp hơn 29, mà là ngự trị ở 29 cấp bên trên. Cho tới rốt cuộc 30 mấy cấp, này thường thường thuộc về rất nhiều hỗn độn tổ chức, loại cỡ lớn trong tông môn bộ tuyệt mật tư liệu. Không ai biết, thật giống như thiên khung trong đó đến nay mới thôi đều không có ai chân chính biết chúc chiếu. Thượng nhân cùng trên vòm trời người cụ thể hỗn độn cấp bậc như thế. Ở ngoài thả ra số liệu, xưa nay đều chỉ là bom khói. Nhìn là tốt rồi. Thật coi là thật lời đang cùng kẻ địch đối với thời gian tuyệt đối là ngã cái đại ngã lộn nhào. Đây chính là ngươi phản bội thiên khung lý do. Trác Thanh Khư, đây là của ngươi tên đúng không? Ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải nói chuyện với nhau chủ yếu là sự lựa chọn của ngươi vấn đề. Trên tay ta có một phần khế ước. Một phần đến từ hỗn độn thần điện khế ước. Ký xuống phần này khế ước. Ngươi chính là thiên đạo trong đó một thành viên. Đồng thời lấy thiên phú của ngươi cùng cái kia có thể đứng hàng đệ nhất thê đội. Cao tới 29 cấp hỗn độn cấp bậc. Tất nhiên có thể có được thiên đạo trọng điểm bồi dưỡng. Đợi một thời gian thành tựu đại năng giả là điều chắc chắn. Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc. Thời gian 10 hơi thở sau. Ta đem coi ngươi bỏ qua ngươi dễ như trở bàn tay quyền lợi. Lựa chọn một cái tự tìm đường chết phương hướng. Đến thời điểm. Ta không biết lại nhìn ở cùng thuộc về thiên khung một phần trên lại đối với ngươi hạ thủ lưu. Tình, Thanh Khư trong lòng cảm giác nặng nề. Hỗn độn bảo các trong đó sản xuất hỗn độn khế ước. Loại này khế ước không cần suy đoán liền biết. Yêu cầu tất nhiên cực kỳ hà khắc. Hơn nữa, hỗn độn bảo các trong đó sản xuất khế ước có nhằm vào hỗn độn cấp bậc lực lượng. Một khi làm trái. Trực tiếp bị tước đoạt hỗn độn chi tử thân phận e sợ đều không phải không có khả năng. Để lại cho ta thời gian không nhiều. Ta không biết để cho ngươi tiếp tục kéo dài thời gian đi xuống. Bằng không, chờ các ngươi này chút bản thổ tông môn người tu luyện đã nhận ra dị thường. Liên lạc với Trúc Chiếu Thượng Nhân. Như vậy thế cuộc liền đem kịch liệt chuyển biến xấu. Bởi vậy, ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí đi xuống. 10 cái hô hấp đến rồi. Nhìn dáng dấp ngươi lựa chọn người sau. Như vậy, liền để ta xem một chút ý chí của ngươi có hay không có thể chống đỡ cho ngươi ở ta bị hành hạ mà. Vẫn duy trì hiện hữu ý nghĩ mà không dao động. Tàn kiếm vẻ mặt âm úc nói. Ngữ khí cứ việc duy trì bình tĩnh. Có thể lời nói ra nhưng đủ để khiến người ta không rét mà run. Tàn kiếm, hiện tại quay đầu lại. Có lẽ vẫn tới kịp. Ngươi là Ly Hận Đạo Tôn con trai không giả, thế nhưng ngươi chỗ sống, nhưng là trong vòm trời. Chẳng lẽ ngươi thật sự dự định vì cái gọi là dã tâm mà hoàn toàn đem trên vòm trời hạ quên sạch? Sành xanh, Thanh Khư trầm giọng nói. Hắn lúc này hy vọng duy nhất đều ký thác trên hồi tố thuật. Ở cùng hạ thiên đám người bắt đầu chém giết trước, để bảo đảm không có sơ hở nào. Hắn vận chuyển hồi tố thuật. Tránh khỏi hạ thiên trên tay nắm giữ cái gì có thể đưa hắn một đòn giết chết dị bảo. Trước mắt hắn thân thể bị trọng thương. Liền cảm ứng hỗn độn thần điện đều không thể làm được. hỗn độn giới diện cung cấp các loại chủ động tính năng lực đều không thể sử dụng. Không phải là ngộ tính, may mắn, khôi phục chờ bị động đặc hiệu vẫn cứ đang vận chuyển. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa tăng cường bất kỳ một điểm may mắn. Điểm này từ hắn qua nhiều năm như vậy không có được quá bất kỳ cái gì khác kỳ ngộ là có thể nhìn ra. 1, 2, muốn đem hy vọng ký thác vào may mắn trên hiển nhiên là nói chuyện viển vông. Biện pháp duy nhất chính là chịu đựng, gánh vác tàn kiếm dằn vặt, khiêng đến hồi tố thuật có hiệu lực, cá nhân trạng thái khôi phục lại cao nhất, sau đó một hơi đem hỗn độn cấp bậc nâng lên, điểm ra 10 cấp cá nhân không gian, dùng hóa thân thuật thoát đi nơi đây. Chỉ tiếc, cứ như vậy, không ly đại lục, tạo hóa huyền môn được tái đạo đồ vật lại sẽ bị tiêu xài thất thất bát bát. Ta cần trên người ngươi cái này thuộc về Bắc Tiêu vô thượng thần vật cùng với của ngươi hỗn độn pháp quyết, còn ngươi nữa cá nhân không gian chính giữa hết thảy đồ vật. Đem những thứ đồ này đều giao ra đây, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Bằng không, ta cố ý nghiên cứu một môn ép hỏi phương pháp. Này một pháp cửa, vì là lục chuyển kiếm khí, nó cần ta đem chân khí bản thân chia làm mấy chục, hơn trăm phần. Mỗi một phần chân khí như sợi tóc giống như bé nhỏ. Sau đó dọc theo lông trên người của ngươi lỗ, khiếu huyệt, thẩm thấu vào thân thể của ngươi. Không ngừng một chút điểm một chút xíu cắn nát của ngươi tế bào. Máu thịt của ngươi, đồng thời, nó cũng đem như từng căn châm nhỏ. Không ngừng đâm thủng xương cốt của ngươi. Ở xương cốt của ngươi trên đánh ra từng cái tỉ mỉ lỗ. Nâng ngươi cái kia 10 cấp khôi phục đặc tính hồng phúc. Trong quá trình này ta không cần cân nhắc có thể hay không không cẩn thận đem ngươi dằn vặt đến chết. Hoàn toàn có thể thỏa thích ra tay. Hiện tại ngươi chuẩn bị sẵn sàng thử sao? Tàn kiếm lãnh đạm nói rằng. Ngôn ngữ trong đó tràn đầy vô tình tâm ý. Bắc Tiêu trên người cái này vô thượng thần vật. Hắn ngầm trộm nghe đã nói. Cụ thể có diệu dụng gì hắn nhưng cũng không cảm kích. Hiện nay cố ý đề cập vật ấy, cũng chỉ là hiếu kỳ gây ra thôi. Ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Thanh Khư lãnh đạm nói. Tàn kiếm lắc lắc đầu. Có lẽ tương lai ta kết quả có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc, ngươi không thấy được. Kiên nhẫn một chút, quá trình này sẽ rất khó nhịn. Nếu như ngươi không chịu nổi, giao ra ta cần ngươi giao ra đồ vật. Ta biết cho ngươi thống khoái. Tiễn ngươi một đoạn đường. Tàn kiếm nói xong, từng đạo bé nhỏ như sợi tóc giống như kiếm khí cấp tốc hướng về Thanh Khư thân thể thầm. Thấu đi, nhất thời, Thanh Khư trực cảm thấy trong cơ thể có mấy chục, hơn trăm căn châm nhỏ, ở mỗi một chỗ tế bào trong đó không ngừng qua lại. Cắn xé, loại đau khổ này, dù cho lấy Thanh Khư tinh thần cứng cỏi. Trên trán vẫn cứ không nhịn được cấp tốc xuất ra lượng lớn giọt mồ hôi nhỏ. Không nên miễn cưỡng, làm hết sức, tuy rằng toàn bộ quá trình rất thống khổ. Nhưng nếu như ngươi thật sự có thể ở loại hành hạ này trong đó tiếp tục chống đỡ, thích ứng sự đau khổ này. Như vậy, tinh thần của ngươi tất nhiên trở nên cường đại hơn. Dù cho tăng lên 2-3 cấp đều tuyệt không phải việc khó. Có lẽ... Người có thể mang xem là một lần cơ duyên. Tàn kiếm bình thản âm thanh ở Thanh Khư bên tai vang. Trở lại, có thể trong tay chuyện làm. Nhưng là tràn đầy lạnh lẽo cùng tàn khốc. Thanh Khư chống đỡ không tới chốc lát. Cái trán đã là mồ hôi đầm đìa. Đau khổ kịch liệt không gãy lìa mài thần kinh của hắn. Thẳng để hắn vốn là bị trọng thương thần kinh biến đến mức hầu như phải vì thế mà kéo đoạn. Ý thức càng là dần dần xuất hiện ảo giác, nhìn dáng dấp ngươi hết sức chú trọng chính mình tinh thần mài rũa. Vào lúc này đều có thể nhịn không thống khổ gọi ra. Đáng tiếc, loại trình độ này tinh thần tính dai muốn kháng ở của ta lục chuyển kiếm khí. Khó tránh khỏi có chút nói chuyện viển vông. So với ngươi tinh thần tính dai càng mạnh hơn người ta đều từng thấy không chỉ một. Dằn vặt bọn họ. Đơn giản chính là thời gian trên dài ngắn thôi. Hiện nay đây chỉ là nhất cơ bản tính thân thể dằn vặt. Rất nhanh, ta biết đem kiếm khí của ta thẩm thấu xương cốt của ngươi. Sau đó lại một chút điểm chọn đoạn của ngươi gân mạch. Lui về phía sau còn sẽ hướng về ngươi đại não trong đó thẩm thấu. kích thích đầu óc của ngươi, làm cho đầu óc của ngươi trở nên bén nhạy hơn, gấp đôi, thậm chí gấp ba chịu đựng sự đau khổ này. Chấm ngoặc kép, Tàn Kiếm đang khi nói chuyện, ngữ khí hơi dừng lại một chút. Càng đáng thương chính là, người cái kia 10 cấp khôi phục đặc tính, sắp trở thành ép vỡ người ý chí cuối cùng một cọng cỏ. Dằn vặt người bình thường ta còn phải lưu ý một hồi. Miễn cho không cẩn thận ra đòn mạnh liền đem dằn vặt đến chết. Vậy coi như hao tổn to lớn. Thế nhưng ngươi, căn bản không tồn tại loại này lo lắng. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cắn chặt hàm răng. Quan tưởng đem nguyên thần của chính mình tập trung vào Cửu Thiên Cương Phong trong đó. Dùng nguyên thần mặt trên lưu lại ký ức đau xót để ngăn cản thịt thống khổ trên người. Đáng tiếc, Tàn Kiếm cứ việc dằn vặt người thủ đoạn không xưng được cao minh. Có thể một ít nền tảng tri thức nhưng là rõ như lòng bàn tay. Lục chuyển kiếm khí không ngừng ở trong cơ thể hắn đi khắp. Thỉnh thoảng càng là rung động ý thức của hắn. Để hắn liền quan tưởng Cửu Thiên Cương Phong cùng với dùng cường đại tinh thần che đậy thịt thống khổ trên người đều không thể làm được. Trong lúc nhất thời, Thanh Khư cả người lâm vào trước nay chưa có giữa sự thống khổ. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng hắn tuân theo nắm giữ hồi tố thuật kề bên người, vô luận như thế nào đều tuyệt sẽ không chết đi tín niệm cầu sinh, căn bản khó có thể ở loại thống khổ này bị hành hạ tiếp tục chống đỡ. Gặp lại mai, chính là mười mấy giờ. Sau mười mấy canh giờ, Tàn Kiếm cái kia kích phát lục chuyển kiếm khí thu vào bên trong cơ thể. Hắn nhìn phía Thanh Khư ánh mắt mơ hồ mang theo một tia thán phục. Chắc Thanh Khư, không thể không nói, người để ta rất bất ngờ. Cứ việc ta không phải là cái gì hình phạt đại sư. Nhưng ta tin tưởng, như là đặt mình vào hoàn cảnh người khác trao đổi một hồi vị trí của chúng ta. Ta e sợ hiện tại đã triệt để tan vỡ. Đối với hắn người bất kỳ yêu cầu gì, đều là không chút do dự trả lời hạ xuống. Chỉ cầu vừa chết, Thanh Khư sắc mặt trắng bệch, khắp toàn thân phảng phất thoát nước giống như vậy. Thân hình đều còng lưng một đoạn, đau khổ kịch liệt trùng kích thần kinh của hắn, để hắn thậm chí ngay cả mở mắt khí lực đều không có. Nếu như không phải là bởi vì hắn tin chắc hồi tố thuật tồn tại, dùng đây chỉ là một cơn ác mộng ý nghĩ mạnh mẽ thôi miên chính mình. E sợ hắn bây giờ đã như Tàn Kiếm nói. Tinh thần tan vỡ. Hỏi gì đáp nấy. Quả nhiên, chuyên nghiệp sự tình, còn phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Ta liên lạc thiên đạo một vị tinh ở nghiêm hình ép cung cao thủ. Hiện nay hắn đang chuẩn bị trong đó. Sắp hạ xuống hóa thân. Tương đối với hắn, ta này chút thủ đoạn tra tấn hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Ngươi còn dự định tiếp tục chống đỡ sao? Tàn Kiếm nhìn Thanh Khư. Cũng không để ý Thanh Khư bây giờ ý thức có hay không còn thanh tỉnh. Tự mình tính nói. Chờ giây lát. Không có được đáp án sao? Tàn Kiếm không khỏi tiếc nuối lắc lắc đầu. Nhìn dáng dấp ta không cách nào độc hưởng Bắc Tiêu trên người cái này vô thượng thần vật. Thôi thôi. Hay là ta cùng cái này vô thượng thần vật vô duyên thôi. Ta đây liền liên lạc vị kia đại năng giả. Để hắn hạ xuống hóa thân. Đợi đến hắn đến sau. Ta tin tưởng. Người tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tàn Kiếm thanh âm ở Thanh Khư tai vừa hồi tưởng. Tựa như ảo mộng. Dòng dã mười mấy giờ dằn vặt. Ý thức của hắn đã sớm không cách nào duy trì giống vừa bắt đầu thời gian như vậy tỉnh táo. Duy nhất để hắn tiếp tục chống đỡ niềm tin chính là hồi tố thuật, để hắn đối với thời gian trở nên cực kỳ bén nhạy hồi tố thuật. Mà vào giờ phút này, trong đầu một trận căn bản không tồn tại tí tí tách tách trong tiếng. Loại này ác mộng giống như dằn vặt, cuối cùng kết thúc, hồi tưởng, bắt đầu, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.